Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1216. Chẳng lẽ ban nãy hai người đã... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Như Xương xấu hổ tát Trần Khiêm một cái. Từ nhỏ đến lớn, vì môi trường sống nên cô trở nên cực kỳ nhạy cảm với những vấn đề nam nữ. Không thể nói là nhạy cảm, nên nói là cực kỳ chán ghét. Những việc làm giữa nam và nữ làm cô ta cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm đến tận cùng, mà vừa nhìn thấy đàn ông là Lãnh Như Xương lại thấy kinh tởm. Cho nên ban nãy cô ta mới nói những câu như mọi người cùng chết. Mà Trần Khiêm không ngờ Lãnh Như Xương lại phản ứng dữ dội như vậy. Tôi đang cứu cô đó cô gái. Vết thương của cô không khỏi thì lúc chúng ta chạy ra ngoài, chắc chắn sẽ bị bắt lại. Một khi đã bị bọn họ bắt, kết cục của cô sẽ thế nào? Không cần tôi phải nói đâu đúng không? Trần Khiêm nói. Anh, Lãnh Như Xương ngơ ngẩn. Hai tay siết chặt, hiển nhiên bây giờ cô ta đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Được, nhưng anh phải nhắm mắt lại, nếu không tôi sẽ giết anh. Lãnh Như Xương lạnh lùng nói, làm như tôi muốn nhìn cô lắm vậy. Vậy anh xoay ra chỗ khác trước đi. Nhắm mắt lại, Lãnh Như Xương lại nói. Trần Khiêm lắc đầu, xoay lưng lại, thoáng chốc sau lưng cũng có tiếng sột soạt cởi quần áo. Mặc dù Trần Khiêm đã xoay lưng, nhưng cô gái này, mặc dù lạnh lùng nhưng đúng là bề ngoài rất xinh đẹp. Nếu không hề có chút phản ứng nào thì chắc chắn Trần Khiêm không phải người bình thường. Nhưng ngoài chuyện này ra thì Trần Khiêm không có suy nghĩ nào khác. Xong rồi, sau đó, Lãnh Như Xương khẽ nói, cô đừng lộn xộn, tôi biết chỗ, cô đừng ấn đầu tôi. 5 phút sau, anh trai. Có nước rồi đây, mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy? Sao mặt của cô gái xinh đẹp ác độc này lại đỏ như vậy? Chàng trai mập mạp hỏi, mà vừa nhìn thì thấy quần áo của cô gái xinh đẹp ác độc rối tung, chàng trai mập mạp càng ngạc nhiên hơn. Hai người, chẳng lẽ ban nãy hai người đã khốn nạn, lại lắm mồm, tôi cắt đầu lưỡi cậu. Lãnh Như Xương móc dao ra. Làm chàng trai mập mạp sợ đến mức lập tức che miệng lại. Cách chương.